Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả là Tiêu. Sau đây là tập 68 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy cùng chú ý đón nghe nhé. Các bạn thân mến, vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 68 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Sau khi Lục Ly Dã nói xong, anh ta ném chân gà trong tay xuống, khóc lóc kể khổ với Vũ Quỳnh. Hai năm này ở trong quân đội, thật may mắn không làm cho ông đây nghẹn chết. Trong quân đội, từ trên xuống dưới, ngay cả một người phụ nữ cũng không có, làm bổn thiếu gia phải chịu khổ sở. Vũ Quỳnh trừng mắt thoáng liếc qua anh ta, vừa cắn chân gà vừa hỏi. Lục Ly Dã, anh có thể có chút tiền đồ được không? Mở miệng ngậm miệng liền không thể rời khỏi hai chữ phụ nữ. Thật không biết dạng phụ nữ nào mới có thể trị được thiếu gia như anh. Này, chuyện đầu tiên khi anh ra khỏi quân đội không phải là tán gái đấy chứ? Nhìn xem, vẫn là cô hiểu bổn thiếu gia nhất. Phi, Vũ Quỳnh khinh bỉ anh ta. Khóe miệng Lục Ly Dã nở nụ cười xấu xa. Vũ Quỳnh nhả xương gà trong miệng ra, hỏi anh. Anh không về lại quân đội nữa nhỉ? Lục Ly Dã uống một ngụm nước chanh. Tôi vẫn phải trở về. Anh không xuất ngũ à? Lục Ly Dã nhấn mày cười, không trả lời. Vậy sau này tôi tìm anh bằng cách nào? Anh xuất quỷ nhập thần, dù sao cũng phải nói phương thức liên lạc cho tôi biết chứ. Lúc nào rảnh, bổn thiếu gia sẽ liên hệ với cô. Lục Ly Dã không cho cô số điện thoại. Vũ Quỳnh uống một ngụm nước ngọt, chớp chớp mắt. Anh làm gì thế? Thật sự có bí mật sao? Lục Ly Dã bưng cốc nước chanh lên, chạm vào chai nước ngọt trước mặt Vũ Quỳnh. Sau này, lúc anh đây không có ở đây, cô phải giúp anh tìm chị dâu, chờ anh trở về có thể trực tiếp động phòng. Thật tốt. Anh mơ đi. Còn đưa thẳng vào động phòng. Tên này thật đúng là tinh trùng lên não. Cô lại không biết, bây giờ mỗi ngày anh ta đều gặp được rất nhiều cô gái xinh đẹp, gần như muốn dạng người gì cũng có. Thế nhưng anh ta không động vào bất kỳ một ai. Không động vào, cũng không thể động vào. Dĩ nhiên, cũng không muốn động vào. Hai người ăn xong bữa cơm, ăn đến đầu đầy mồ hôi. Sau khi cơm nước no nê, Lục Ly Dã đưa Vũ Quỳnh về nhà. Dáng vẻ của anh ta giống như rất bận rộn, một chiếc điện thoại khác ở trong túi quần anh ta không ngừng đổ chuông. Thế nhưng anh ta không nghe máy, cứ thế để chuông điện thoại vang lên. Xe dừng ở trước cửa nhà Vũ Quỳnh. Anh thật sự không lên nhà tôi ngồi một lát à? Không lên, hôm nào có thời gian, bây giờ anh đây còn có chút chuyện cần phải xử lý. Nói đến đây, di động trong túi quần Lục Ly Dã lại đổ chuông. Vũ Quỳnh bĩu môi. Bây giờ anh là người bận rộn rồi, lần sau muốn liên hệ với anh, tôi còn phải chờ đến khi nào? Cô muốn nghe lời nói thật. Lục Ly Dã nhướng mày. Ừ, dù sao anh cũng phải cho tôi một lời hẹn chứ. Khóe miệng Lục Ly Dã nở nụ cười xấu xa. Được rồi, ngoan ngoãn mở điện thoại, chờ điện thoại của anh đây. Rốt cuộc là khi nào? Nửa năm. Vũ Quỳnh không còn lời gì để nói. Lục Ly Dã, anh là lãnh đạo quốc gia, bận rộn kiểu gì thế? Anh đây làm chân chạy vặt cho lãnh đạo quốc gia. Cô nhanh vào nhà đi. Được rồi, một mình anh ở bên ngoài, chú ý an toàn. Ừ. Lục Ly Dã gật đầu nhìn Vũ Quỳnh. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn, đưa tay ra ôm cô. Được rồi, vào nhà đi. Bye bye. Lục Ly Dã đưa mắt nhìn Vũ Quỳnh vào nhà, nhìn bóng lưng cô biến mất ở trước cửa. Xe của anh giống như một cơn gió lao nhanh ra ngoài, đi về phía câu lạc bộ đêm ồn ào. Tối hôm đó, sau khi cô dùng que thử thai một lần, sáng hôm sau cô lại thử lại một lần nữa. Kết quả vẫn giống như cũ. 5 ngày sau, kinh nguyệt của cô vẫn không đến, cô lại thử một lần, kết quả vẫn không có. Mãi cho đến ngày thứ 7, lúc Vũ Quỳnh dự định đến bệnh viện kiểm tra qua, bỗng nhiên liền đến tháng. Cô ngồi xổm trên bồn cầu, nhìn thấy vệt máu trên quần, trong lòng có cảm giác thất bại. Không có, thì ra cô không mang thai. Như thế cô không có lý do gì mặt dày bắt anh cưới mình rồi. Cô có chút mất mát, nhưng cũng may điều này không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Sau khi thay quần xong, cô đi ra ngoài liền thấy ba già của mình đang đứng chờ ở cửa phòng vệ sinh. Thấy con gái đi ra, Vũ Phong liền hỏi. Sao rồi con, đến tháng thật rồi à? Vâng ạ, đến rồi. Vũ Quỳnh gật đầu. Vũ Phong thở phào một hơi. Đến là tốt, hiện tại còn chưa hủy bỏ hôn ước, còn mang thai sẽ khiến cho nhà họ Trần có chút lúng túng. Vâng, Vũ Quỳnh nói. Ba, bụng con hơi đau, con đi ngủ trước. Được rồi, nếu bụng con đau quá thì nhớ gọi ba. Vâng ạ. Vũ Phong đóng cửa phòng ngủ của cô, đi ra khỏi phòng. Anh ta vừa đi ra ngoài, điện thoại di động đặt ở bên gối của Vũ Quỳnh đột nhiên đổ chuông. Là Cao Hướng Dương gọi điện thoại đến. Vũ Tiểu Tam. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính xuyên qua điện thoại đến bên này. Sau khi nghe thấy giọng nói của anh, tâm trạng của cô dường như tốt hơn nhiều. Vâng, em đây. Cô vội vàng trả lời một câu. 7 giờ tối ngày mai, anh chờ em ở vườn nho trong khách sạn Thorngrove Manor. Lúc này đây, Cao Hướng Dương đang đứng dưới giàn nho mênh mông bát ngát, gọi điện thoại cho Vũ Quỳnh. Gió đêm thổi tới. Mùi thơm của nho xông vào mũi, cảm giác thoải mái. Thỉnh thoảng có nhân viên khách sạn đi tới đi lui, vội vàng trang trí hội trường. Ngày mai là sinh nhật tròn 21 tuổi của Vũ Quỳnh. Anh không chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô, anh còn muốn nhân bữa tiệc chỉ có hai người bọn họ, nói cho cô biết suy nghĩ trong nhiều năm qua của mình và chuyện cần làm trong tương lai. Anh muốn cưới cô, hơn nữa còn là gấp, không chờ được nữa. Không chờ được muốn đeo chiếc nhẫn duy nhất lên ngón áp út trên bàn tay phải của cô. Anh muốn từ nay về sau có mối quan hệ hợp pháp với cô. Anh định chúc mừng sinh nhật em à? Cô cong môi cười. Ừ. Cao Hướng Dương tựa dưới giàn nho, nghiêm túc nói với cô. Không chỉ là chúc mừng sinh nhật, anh còn có chuyện quan trọng muốn nói với em. Tim Vũ Quỳnh nhảy lên một cái. Vâng. Vậy em ngủ sớm chút đi. Vâng ạ. Điện thoại nhanh chóng cúp máy. Vũ Quỳnh nằm trên giường, thao thức không ngủ được. Có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Là chuyện gì? Anh muốn thổ lộ với cô sao? Vũ Quỳnh che lấy trái tim đang đập loạn lên của mình. Tim cô còn đang đập thình thịch, khiến cho cô có chút thở hổn hển. Nhưng sau đó, Vũ Quỳnh lại phiền muộn đánh một cái lên đầu mình. Thật không có tiền đồ. Kinh nguyệt không đến vào lúc nào, lại cố ý đến vào thời điểm này. Phải biết rằng, ngày mai cô có cuộc hẹn lãng mạn ở trang viên nước Pháp. Sau khi thổ lộ xong, hai người dưới giàn nho xinh đẹp cùng nhau thưởng thức rượu vang đỏ thơm ngát. Dưới tác dụng của men say lại xảy ra chút gì? Cho dù quá rõ ràng, nhưng lãng mạn như thế, cảnh sát cũng ngại không đến quấy rầy đâu nhỉ. Nhưng mà lúc này, Kinh Nguyệt lại tới. Vũ Quỳnh ôm gối đầu, nằm ở trên giường, tiếc nuối, khóc lóc. Hôm sau, giữa trưa, người nhà họ Vũ và người nhà họ Trần gặp mặt nhau chúc mừng sinh nhật Vũ Quỳnh. Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của nhà họ Trần khi đợi cô, đối với chuyện tử hôn, dù sao Vũ Quỳnh cũng có chút không nói nên lời. Trong lòng cô càng thêm áy náy. Thế nhưng, trong lòng Vũ Quỳnh cũng hiểu rõ, chuyện này sớm muộn cũng phải có lời giải thích, kéo dài cũng không phải là cách. Ba, mẹ. Trần Mặc đứng lên, liếc mắt, nhìn thoáng qua Vũ Phong và Thủy Sam. Chú Phong, dì Sam. Thật ra có một chuyện, con và Tiểu Quỳnh vẫn luôn muốn nói với mọi người. Lần này, nhân dịp sinh nhật của Tiểu Quỳnh, khó có dịp người hai nhà đều có mặt đầy đủ. Hai chúng con cũng không chậm trễ nữa. Trần Mặc nói đến đây, Vũ Quỳnh vội vàng đứng lên theo anh ta. Chuyện này để em nói. Vũ Quỳnh không muốn để một mình Trần Mặc gánh vác. Ba, mẹ, bác trai, bác gái. Sau khi con và Trần Mặc thương lượng, chúng con quyết định chia tay, hủy bỏ hôn ước của chúng con. Nhưng mọi người yên tâm, chúng con vẫn là bạn tốt của nhau. Sao có thể như thế? Bà Trần nghe xong liền cuống lên. Tiểu Quỳnh, xảy ra chuyện gì? Trần Mặc nhà bác làm chuyện gì không tốt sao? Hay là do hai người trẻ tuổi các con cãi nhau? Các con đừng nên hành động theo cảm tính chứ. Có vấn đề gì ngồi xuống nói chuyện không phải là tốt hơn sao? Tại sao phải đi đến bước này? Mẹ, chúng con đã suy nghĩ rất kỹ. Trần Mặc vội vàng nói tiếp. Bà Trần trừng mắt nhìn con trai mình. Con còn không nhanh đi dỗ Tiểu Quỳnh. Thật ra, bà Trần biết trong lòng con trai mình vẫn luôn có con gái nhà họ Đường. Thế nhưng, người ta đã kết hôn rồi. Lúc này, khó khăn lắm Trần Mặc mới vừa ý thiên kim nhà họ Vũ. Chuyện này rất tốt, bà ấy dĩ nhiên không muốn cứ thế hủy bỏ. Bác gái, chuyện này không liên quan đến Trần Mặc, là vấn đề của con. Thật xin lỗi. Vũ Quỳnh áy náy, cúi người xin lỗi ba Trần và mẹ Trần. Trần Mặc kéo cánh tay nhỏ của Vũ Quỳnh. Chuyện này không liên quan đến Tiểu Quỳnh. Mẹ, khi đó con và Vũ Quỳnh đính hôn, thật ra chỉ là vì muốn cho bà nội vui vẻ. Hiện tại, sức khỏe của bà nội đã chuyển biến tốt. chúng con cũng không cần thiết lấy hôn nhân của chính mình ra làm trò đùa nữa. Con tin ba mẹ đều có thể hiểu được. Trần Mặc nói xong, liền tự mình rót một ly rượu đưa tới trước mặt Vũ Phong và Thủy Sam. Chú Phong, dì Sam, đối với chuyện về Tiểu Quỳnh, cháu thật lòng xin lỗi hai người. Mong chú dì tha thứ, thật xin lỗi. Đừng, đừng như thế. Vũ Phong vội vàng đứng lên, thở dài, vỗ bả vai của Trần Mặc. Trần Mặc, cháu là đứa bé ngoan, chỉ tiếc cháu và Tiểu Quỳnh có duyên mà không có phận. Chú tin cháu nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt hơn Tiểu Quỳnh nhà chú. Ly rượu này, chú Phong uống trước rồi nói. Chú Phong, chú nói quá lời rồi. Trần Mặc cũng cầm ly rượu lên, một hơi uống sạch. Bên nhà họ Trần còn muốn nói gì đó, nhưng thấy tình hình phát triển theo hướng này, trong lòng bọn họ liền rõ ràng, hai đứa nhỏ này không có duyên thành người một nhà. Ông Trần thở dài một tiếng. Nếu như đây là quyết định cuối cùng sau khi suy nghĩ cặn kẽ của hai con, chúng ta làm cha làm mẹ cũng không thể cưỡng cầu. Vậy thì nghe theo các con, nghe theo các con vậy. Trần Mặc cười yếu ớt. Con cảm ơn ba. Cảm ơn bác trai. Vũ Quỳnh vội vàng cúi đầu. Hai năm trước là ông Trần chữa bệnh tâm lý cho cô. Đối với ông ấy, lòng biết ơn và áy náy sớm đã không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được. Một bữa cơm trưa xem như là một kết thúc cho quan hệ giữa Vũ Quỳnh và Trần Mặc. Vũ Quỳnh từ trong nhà hàng đi ra, không nhịn được, thở phào một hơi. Trong lòng cô nhất thời có cảm giác tất cả đều kết thúc. Bỗng nhiên cô có chút không kịp chờ đợi, muốn đi gặp Cao Hướng Dương rồi. Cô muốn nhanh chóng đến nhìn giàn nho xinh đẹp mà anh nói, muốn nghe thứ mà anh gọi là những lời quan trọng. Vừa nghĩ đến những thứ này, tâm trạng của Vũ Quỳnh rất tốt. Đến mức ngay cả cảm giác đau bụng dường như cũng giảm đi không ít. Vũ Quỳnh nhìn thời gian trên di động, lúc này mới là 2 giờ chiều. Cuộc hẹn của cô và Cao Hướng Dương là vào lúc 7 giờ tối. Thế nhưng hiện tại cô không chờ nổi, cô muốn nhanh chóng đến xem giàn nho. Ba, mẹ, con không về chung với hai người đâu. Con đi đâu thế? Thời tiết nóng như vậy mà con cứ chạy ra ngoài, không sợ bị cảm nắng à? Thủy Sam lo lắng hỏi cô. Mẹ, mẹ yên tâm, con gọi xe đi, ba mẹ lái xe về đi. Không phải con đau bụng sao? Không sao, chuyện nhỏ thôi mà, giờ con hết đau rồi, con đi trước đây. Vũ Quỳnh vẫy tay với ba mẹ, sau đó vội vàng gọi xe, đi về phía khách sạn Trang Viên. Nửa giờ sau, chiếc xe đậu trước cửa khách sạn. Vũ Quỳnh trả tiền bước xuống xe, sau khi đứng trước cửa kính khách sạn, sửa soạn lại một chút, cô mới bước vào đại sảnh. Người giữ cửa khách sạn vội vàng cung kính mở cửa giùm cô. Trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, trang trí phóng khoáng mà khác biệt. Phục vụ của khách sạn 7 sao càng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Xin chào, xin cho hỏi đi thế nào đến được vườn nho của khách sạn các anh? Vũ Quỳnh bước lên phía trước, lịch sự hỏi người phục vụ bên cạnh. Cô à, mời cô đi bên này. Người phục vụ ân cần dẫn đường cho Vũ Quỳnh. Cảm ơn. Vũ Quỳnh nói cảm ơn xong, theo anh ta đi về phía trước. Còn chưa bước vào vườn nho đã có hương nho thơm mát xộc vào mũi, thấm vào ruột gan, rất dễ chịu. Thơm quá. Vũ Quỳnh không nhịn được, khẽ hô lên. Giống như đang hưởng thụ, cô nhắm mắt lại, thỏa thích, hít thật sâu. Trong nhất thời giống như ngửi được mùi rượu vang thơm ngát, khiến cho người ta không uống mà say. Từ trong hương thơm thanh mát, Vũ Quỳnh chậm rãi mở mắt ra. Vừa chuẩn bị bước theo người phục vụ phía trước, bỗng Vũ Quỳnh ngẩn người. Bước chân đột nhiên dừng lại. Có một khoảnh khắc, gần như Vũ Quỳnh không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Phía trước, Cao Hướng Dương và Vưu Tiên đang cùng sánh vai đi từ vườn nho ra. Theo bản năng, Vũ Quỳnh trốn phía sau cột đá, tránh tầm nhìn của bọn họ. Sau đó cô nhìn thấy bọn họ cùng đi vào khu biệt thự độc lập của khách sạn. Cửa còn chưa kịp đóng lại, Vưu Tiên đã nhào vào lòng Cao Hướng Dương. Sau đó, cửa đóng lại. Cảnh tượng tiếp sau đó, Vũ Quỳnh không nhìn thấy được. Trong lòng nhất thời nghẹt thở mấy chục giây. Mắt cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia, rất lâu cũng không mở ra. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ cảm thấy tiếng rên ong ong không ngừng vang lên. Cô à, phía trước là vườn nho, cô có cần tôi dẫn đường nữa không? Không, không cần. Vũ Quỳnh bừng tỉnh, sắc mặt hơi tái. Người phục vụ lo lắng hỏi. Cô à, cô không sao chứ, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm. Vũ Quỳnh lắc đầu. Tôi không sao, không sao đâu. Nói xong, cô rút điện thoại từ trong túi xách ra. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, tìm số điện thoại quen thuộc kia. Nhưng ngón tay lại không tự chủ được, run dữ dội. Bên trong biệt thự,

bà ôm chồng mình khóc giống lên. Hoàng Ngân cũng không ngừng lau nước mắt. Nhìn con trai bị đánh đến sưng hết mặt mũi, bà không còn gì để nói, chỉ vùi đầu vào lòng chồng mình khóc nức nở. Cao Hướng Dương cởi áo vest ra, tùy ý khoác lên cánh tay mình. Anh dùng tay lau máu đang trào từ trong lỗ mũi ra. Mũi vẫn còn rất đau. Trên trán bởi vì vụ va chạm lúc nãy mà máu không ngừng chảy ra. Khuôn mặt điển trai đầy vết bầm. Dáng vẻ anh như vậy nhìn hơi chật vật nhưng vẫn không che giấu được khí chất trầm ổn và tao nhã của anh. Anh đi tới trước mặt Hoàng Ngân nói: "Mẹ, con ra ngoài hút thuốc một lát." Cổ họng anh khàn đến nỗi gần như nói không ra tiếng. Lông mày nhăn lại che giấu quá nhiều đau thương và còn có cả áy náy. Hoàng Ngân che miệng gật đầu. Sau đó bà giơ tay ra ôm chặt con trai mình nói: "Chắc chắn Tam Nhi sẽ khỏe lại. Ông trời sẽ phù hộ cho người tốt bình an. Chúng ta sẽ cùng con bé vượt qua cửa ải khó khăn này." "Cảm ơn mẹ." Giọng nói của Cao Hướng Dương nức nở, nghẹn ngào. Anh đưa tay ôm mẹ thật chặt. Buông mẹ ra, Cao Hướng Dương bước từng bước nặng nề đi đến khu vực dành cho người hút thuốc. Nhìn bóng lưng cô đơn của con trai khiến trong lòng Hoàng Ngân vô cùng đau xót. Bàn tay to lớn của Cao Dương Thành nắm chặt bàn tay nhỏ bé của vợ mình. Ông có thể cảm nhận được bàn tay cô rất lạnh, còn đang run cầm cập trong tay mình. Không biết Cao Hướng Dương đã ngồi thẫn thờ trong khu vực hút thuốc bao lâu. Lúc Hoàng Ngân tìm thấy anh đã thấy anh một mình lẻ loi ngồi ở đó. Anh không ngừng hút thuốc, không ngừng rơi nước mắt, không ngừng lau nước mắt, sau đó lại kìm nén không khóc giống lên. Hoàng Ngân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối như vậy của con trai mình. Cho dù là lúc nhỏ khi được đưa vào khoang xạ trị, anh cũng kiên cường mang theo nụ cười. Lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc thành bộ dáng này, Hoàng Ngân nhịn không được, bụng miệng khóc nức nở. Nhưng bà không dám đẩy cửa đi vào làm phiền anh. Bà biết chắc chắn con trai mình là người đau lòng nhất. Người con gái mình yêu sâu sắc lại vì mình mà tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Cho dù không phải cố ý, nhưng không thể không nói kẻ cầm đầu gây họa kia chính là anh. Anh cần phát tiết tâm trạng ngột ngạt kia hơn bất kỳ ai. Bên trong phòng cấp cứu, ánh đèn trắng rọi lên khuôn mặt tái mét của Vũ Quỳnh làm nổi bật khuôn mặt trẻ con của cô, hoàn toàn không có sức sống. Máu không ngừng chảy ra ngoài. Các bác sĩ bận bịu tới lui, họ không ngừng tiếp máu cho cô. Tiếng máy móc tít tít kêu vang không ngừng trong phòng cấp cứu căng thẳng. Trên bàn mổ, Vũ Quỳnh có thể cảm nhận được rõ ràng có một dòng nước nóng đang chảy ra khỏi cơ thể mình, mà cơ thể cô cũng đang càng lúc càng lạnh, mất cảm giác, cứng ngắc. Cô cảm thấy mình sắp chết rồi. Loại cảm giác vô lực mà xa xăm kia khiến cô cảm thấy khủng hoảng. Những hình ảnh ngày xưa giống như đang phát lại, không ngừng lướt qua trong đầu cô. Năm 15 tuổi đó, lần đầu tiên anh mang bạn gái về nhà. Đêm đó cô và anh suýt chút nữa phát sinh quan hệ. Anh ôm cô nhưng không ngừng gọi tên cô gái khác. Cuối cùng anh giống như nổi điên đuổi cô ra khỏi nhà, khiến cô mắc mưa nửa đêm. 2 năm trước, anh liên tục nhiều lần xoay xung quanh giữa cô và cô gái kia. Cuối cùng cô thắng, cô ta rời đi. Anh nói người anh yêu vẫn là cô, còn cô gái kia tên là Vưu Tiên. Mà vừa nãy, trong nháy mắt, bọn họ lại giống như trở về lúc trước đây, trở lại mối quan hệ luẩn quẩn giữa ba người. Vưu Tiên. Đối với Vũ Quỳnh mà nói, cái tên này nhạy cảm như một cây gai. Một cây gai ghim vào lòng, chỉ cần đụng vào sẽ đau đến thấu xương. Cây gai đó đâm quá sâu, muốn nhổ bỏ, trừ khi lóc thịt xẻ ra. Vũ Quỳnh nằm trên bàn mổ lạnh như băng, mọi thứ xung quanh tựa hồ cũng đều lạnh lẽo. Mà thân thể của cô cũng càng lúc càng lạnh. Dần dần cô hít thở cũng trở nên khó khăn. Cơ thể càng lúc càng nhẹ. Suy nghĩ trong đầu cũng càng lúc càng hỗn loạn. Lúc này bên ngoài phòng cấp cứu có rất nhiều người đang chờ đợi. Cao Dương Thành, Vũ Phong, Thùy Sam, Cao Hướng Dương và cả Hoàng Ngân. Không có Hướng Tình. Cô bé ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa trở về. Hơn nữa đã 2 ngày không liên lạc được. Còn về bà nội và bà ngoại của Vũ Quỳnh, đương nhiên bọn họ không dám báo bởi vì sợ làm các cụ kinh sợ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đối với những người ở ngoài này mà nói, 1 ngày bằng 1 năm. Mỗi 1 giây trôi qua cũng giống như một cây kim, chỉ nhích một chút đã tới ngay trái tim của bọn họ, tàn nhẫn đâm một cái khiến cho mọi người đều không thở nổi. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, rốt cục đèn trong phòng cấp cứu tắt. Két một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên trong. Sau đó vài bác sĩ mặc áo blues từ bên trong bước ra. Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Mọi người cùng nhau bước lên hỏi. Bác sĩ tháo khẩu trang ra. Mọi người bình tĩnh, đừng sốt ruột. Tin tốt là cuối cùng người bệnh cũng coi như đã vượt qua cơn nguy hiểm. Nhưng mọi người nên biết rằng đứa bé trong bụng chắc chắn không còn. Mọi người như chút được gánh nặng, nhưng trong lòng lại có cảm giác như mắc nghẹn. Nhất là Cao Hướng Dương. Đứa bé. Đây là kết tinh tình yêu đầu tiên của bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được. Rất nhanh, Vũ Quỳnh được các bác sĩ đẩy từ phòng cấp cứu ra. Cô vẫn còn trong trạng thái hôn mê, chưa tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp thường ngày lúc này tím tái, khiến người ta phải đau lòng. Dáng vẻ kia thoạt nhìn yếu ớt đến hoàn toàn không có sức sống. Thùy Sam và Hoàng Ngân nhìn thấy đều nhịn không được khóc òa lên. Sau khi biết được tình trạng của Vũ Quỳnh, tâm trạng của Vũ Phong mới vững hơn một chút. Chỉ cần còn sống, so với cái gì cũng tốt hơn. Cao Hương Dương đứng cuối trong đoàn người, nhìn Vũ Quỳnh nằm trên giường bệnh, lồng ngực như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim anh, vừa đau vừa buồn khiến anh không thở nổi. Bên trong phòng bệnh VIP, bởi vì bây giờ là thời kỳ đặc biệt nên Vũ Quỳnh cần yên tĩnh tuyệt đối. Vì vậy trong phòng bệnh của cô mỗi lần nhiều nhất chỉ cho phép hai người ở lại. Cao Hương Dương nhấc ghế ngồi cạnh đầu giường của cô. Anh nắm lấy bàn tay của cô từ trong chăn đặt vào trong lòng bàn tay mình. Rõ ràng là trời rất nóng, nhưng bàn tay cô lại lạnh như nước đá. Loại lạnh lẽo kia giống như mũi dao nhọn đâm thấu xương, khoét nát tim anh, khiến anh nghẹt thở một thời gian dài. Anh thở nặng nề, dán khuôn mặt vào mặt cô, hốc mắt đỏ ửng. Xin lỗi em, khiến em chịu khổ vì anh. Xin lỗi em, Tam Nhi. Giọng nói khàn khàn, hơi nghẹn ngào. Đôi môi mỏng của anh lần lượt hôn lên từng ngón tay của cô. Anh đúng là khốn nạn, ngay cả chuyện quan trọng của hai năm trước cũng bị anh quên sạch sẽ. Sau khi em tỉnh lại, em đánh anh một trận có được không? Có phải anh quá khốn nạn không? Buổi tối quan trọng như thế, vậy mà anh có thể quên cho được, anh thật đáng ăn đòn mà. Cao Hướng Dương nắm bàn tay nhỏ của cô, cọ lên khuôn mặt sưng phù của mình. Nếu như bây giờ em có thể mở mắt ra nhìn thấy anh, chắc hẳn trong lòng em sẽ rất thoải mái. Em phải biết rằng ba mươi mấy năm qua, anh chưa bao giờ chật vật như thế này. Nhưng mà trong lòng cũng chưa bao giờ đau đớn, sợ sệt như vậy. Nước mắt một lần nữa tràn mi. Hôm nay em thật sự khiến anh sợ phát khiếp. Anh lẩm bẩm nỉ non, giọng nói run rẩy, môi mỏng không ngừng hôn lên lòng bàn tay nhỏ của cô. Anh rất sợ em sẽ rời bỏ anh, rất sợ. Anh nghiêng người qua, dán vào khuôn mặt trắng bệch của cô. Trong chớp mắt, anh cúi đầu xuống, đau lòng, cẩn thận từng ly từng tí hôn lên bờ môi tái nhợt của cô. Cảm ơn em vẫn còn sống. Chuyện này thật sự còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Từ trong phòng bệnh đi ra, tất cả mọi người trong sảnh đều chạy tới. Thế nào rồi, con bé đã tỉnh chưa? Thủy Sam hỏi Cao Hướng Dương. Dạ, vẫn chưa ạ. Cao Hướng Dương lắc đầu. Dì Sam, chú Phong, hai người vào thăm cô ấy một chút đi. Ừ. Thủy Sam và Vũ Phong đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Hoàng Ngân nhìn vết thương chẳng chịt trên người con trai mình, trong lòng bà cũng khó chịu, không nói nên lời. Vẻ mặt của Cao Dương Thành nặng nề đến cực điểm. Ông ngẩng đầu liếc nhìn con trai một cái, nghiêm túc trách mắng. Con cũng là bác sĩ, lẽ nào bé Quỳnh có thai hay không, con cũng không rõ hay sao? Tại sao phải đến lúc chảy nhiều máu mới biết chứ? Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh bớt nói vài câu đi, trong lòng nó còn khó chịu hơn chúng ta gấp mấy lần. Cuối cùng cũng coi như có thể giữ được mạng sống của Tam Nhi rồi. Hoàng Ngân vội vàng làm người hòa giải. Cảnh tượng lúc nãy bà nhìn thấy trong khu vực dành cho người hút thuốc kia, đến bây giờ vẫn còn bám vào lòng. Nhìn dáng vẻ kìm nén khổ sở của con trai mình, bà làm mẹ có thể dễ chịu sao? Nào, đến đây, mẹ vừa đi lấy thuốc bôi cho con, ngồi xuống đây mẹ thoa thuốc cho. Mẹ, con không sao. Cao Hướng Dương lắc đầu một cái, sờ lên vết thương bên khóe miệng của mình, nói: Chỉ là vết thương ngoài da, không có chuyện gì, mẹ đừng lo lắng. Đừng lo lắng, con tự mình soi gương đi, nhìn mặt con bây giờ đã thành hình dạng gì rồi. Hoàng Ngân gấp đến đỏ cả mắt. Một khuôn mặt đang yên đang lành, giờ khắp nơi đều là vết bầm xanh tím, khóe miệng sưng đỏ, trên trán vẫn còn chảy máu. Cao Hướng Dương cong môi cười. Đây là đáng đời con, so với đau khổ mà Tam Nhi phải chịu đựng, chút đau đớn này của con có tính là gì? Hoàng Ngân thở dài. Được rồi, đến đây đi. Sáng vẻ này của con, nếu bị Tam Nhi tỉnh lại nhìn thấy, con bé lại phải lo lắng cho con thêm. Hoàng Ngân nói xong đứng dậy, kéo con trai ngồi xuống ghế sofa. Bà đổ thuốc trong chai ra, thoa lên chỗ bị thương của anh. Tuy bà không phải là bác sĩ, nhưng nhiều năm nay đi theo chồng, ngược lại học được cũng không ít. Nếu đau thì nói với mẹ một tiếng. Vâng. Cao Hướng Dương khép mắt lại để mặc cho mẹ thoa thuốc cho mình. Anh không lên tiếng, ngay cả một biểu cảm dư thừa trên mặt cũng không có. Con trai à, con đừng trách Chu Vũ của con. Chuyện này nếu đổi lại là bất cứ người làm ba nào khác, bọn họ cũng sẽ đều làm như vậy. Hoàng Ngân trấn an con trai của mình. Mẹ, con không trách Chu Vũ. Vốn dĩ chuyện này là do con gây họa, suýt chút nữa con đã hại chết Tam Nhi. Chú ấy đánh con là đúng. Con cũng đừng nên nói mình như vậy. Hoàng Ngân thở dài một tiếng. Con là con trai của mẹ, mẹ biết trong lòng con nghĩ thế nào. Mặc dù đứa con trong bụng Tiểu Vũ là của con, nhưng chuyện này không thể trách được ai. Dù sao đây cũng là chuyện không ai có thể khống chế được. Vì vậy con cũng đừng mãi oán giận mình. Cũng may bây giờ Tam Nhi đã qua khỏi cơn nguy hiểm, cũng coi như tổ tiên chúng ta đã phù hộ. Còn về chuyện con của hai đứa, con cũng đừng tiếc nuối nữa. Cũng may hai đứa vẫn còn trẻ, về sau vẫn còn cơ hội mà. Hơn nữa với tình trạng sức khỏe hiện tại của con mà nói, đứa bé này được sinh ra cũng không hẳn là việc tốt, con hiểu không? Con hãy nghe lời khuyên của mẹ, trong thời gian 3 năm tiếp theo, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện con cái nữa, đợi sức khỏe của con ổn định rồi mới tính tiếp, hiểu không? Mẹ, con muốn cưới Tam Nhi. Sắc mặt của Hoàng Ngân ánh lên niềm vui, Cao Dương Thành ngẩng đầu nhìn con trai mình. Trong tình hình như bây giờ, con nghĩ chú Phong của con sẽ dễ dàng đồng ý vậy sao? Con sẽ năn nỉ để chú ấy đồng ý. Trên thực tế, vấn đề quan trọng hiện tại là thái độ của Tam Nhi. Tam Nhi đồng ý rồi sao? Hoàng Ngân tò mò hỏi con trai. Cao Hướng Dương thật thà lắc đầu. Con vẫn chưa kịp cầu hôn với cô ấy. Này, chuyện cưới xin của hai đứa con sớm xử lý ổn định cho xong chuyện. Đừng dây dưa kéo dài nữa, đêm dài lắm mộng. Nhưng mà sức khỏe của con... Mắt Cao Hướng Dương hơi tối lại, hít thật sâu và nói. Trước khi quyết định cầu hôn Tam Nhi, con có đến bệnh viện kiểm tra lại thêm một lần nữa rồi. Tình hình sức khỏe rất tốt. Trong phòng bệnh VIP, trên giường bệnh, hàng lông mi cong tựa cánh bướm của Vũ Quỳnh động đậy. Cô cố gắng mở mắt nhưng không tài nào mở nổi. Tam Nhi! Trong mơ hồ nhưng nghe được tiếng gọi nhỏ nhẹ ấm áp lại có phần lo lắng của bố mẹ mình. Tam Nhi, con tỉnh chưa? Tam Nhi! Con yêu, thử mở mắt nhìn xem. Vũ Quỳnh mơ hồ cố mở mắt. Mọi thứ hiện ra trước mắt cô một cách mơ hồ không rõ. Tỉnh rồi, Tam Nhi tỉnh rồi. Thủy Sam kích động khóc không thành tiếng. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Nước mắt của mẹ rơi xuống khóe mắt của Vũ Quỳnh, rồi từ từ mọi thứ ngày càng trở nên rõ hơn. Tiếp theo là gương mặt tiểu tụy của ba cô. Chỉ mới trải qua vỏn vẹn có một ngày thôi mà nhìn họ có vẻ già đi rất nhiều. Ba! Mẹ! Vũ Quỳnh khó khăn thốt ra từ cổ họng mình, nhẹ như không thành tiếng. Đây! Mẹ đây! Mẹ đây! Thủy Sam liền nắm lấy tay con gái, nước mắt ngắn dài. Cuối cùng tỉnh rồi, cảm ơn trời Phật, không sao rồi, không sao rồi. Con không sao. Gương mặt của Vũ Quỳnh trắng bệch, không một chút sinh khí. Ở vùng bụng vẫn đau âm ỉ, khó chịu như bị dao cứa. Nhưng vết đau trên cơ thể làm sao sánh được với nỗi đau bi thương trong lòng cô. Đứa bé, đứa con đầu lòng của họ cứ như vậy rời khỏi bụng cô. Có thể đây là ông trời trêu ngươi họ, cũng có thể là định mệnh. Cô với người đàn ông tên Cao Hướng Dương trước giờ vẫn là có duyên, không có phận. Thủy Sam có vẻ như hiểu được nỗi lòng của Vũ Quỳnh. Tam Nhi, con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ biết con buồn, nhưng thời gian còn dài, sau này con vẫn còn có cơ hội làm mẹ. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải giúp con bồi bổ sức khỏe, hiểu không? Dạ. Vâng. Vũ Quỳnh tuy gật đầu đồng ý, nhưng không biết từ lúc nào khóe mắt cô đã ướt đẫm. Mẹ ra gọi Hướng Dương vào đây, mọi người đợi ở bên ngoài lâu lắm rồi. Thủy Sam lau nước mắt, đứng dậy xoay người định đi, nhưng bất ngờ bị Vũ Quỳnh giữ tay lại. Mẹ! Tiếng của cô rất nhẹ, có vẻ như rất khó khăn để nói thành tiếng. Bàn tay yếu ớt của cô nắm lấy cổ tay của mẹ mình. Mẹ! Sao vậy con? Thủy Sam nhìn thấy dáng vẻ của con gái, vội vàng ngồi lại, hỏi. Tam Nhi, sao vậy? Con bây giờ không muốn gặp anh ấy, con chỉ muốn được nghỉ ngơi. Tam Nhi, ý con là... Thủy Sam thở dài, nghiêng đầu nhìn chồng đang ngồi bên cạnh, không biết nên làm sao. Được, Tam Nhi, ba mẹ sẽ theo ý con. Con nói không gặp thì ba mẹ sẽ không cho nó gặp. Con cố gắng dưỡng sức, không được suy nghĩ nhiều quá và cũng không được khóc nữa, biết chưa? Vũ Phong vừa nói với con bằng giọng khàn của mình, vừa lau nước mắt cho con. Vậy còn Trần Mặc, con muốn gặp Trần Mặc không? Người ta cũng ở ngoài đó đợi lâu lắm rồi. Thủy Sam lại hỏi con gái. Anh Trần Mặc cũng đến rồi ạ. Ừ, sau khi biết con xảy ra chuyện là lập tức chạy đến đây rồi. Thủy Sam nói đoạn lại thở dài. Tam Nhi à, tuy là mẹ biết con không thích Trần Mặc, nhưng mà Trần Mặc thực sự cũng là một người tốt. Mẹ nhìn cách cậu ấy đối xử với con rất thật lòng. Mẹ! Vũ Quỳnh ngắt lời mẹ bằng giọng yếu ớt của mình. Chúng ta đừng nói chuyện đó vào lúc này, được không? Đúng, đúng, mẹ thật là, con mới tỉnh dậy mà mẹ lại cằn nhằn gì đâu. Thủy Sam lau nốt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt. Vậy mẹ đi gọi Trần Mặc vào đây nhé. Vâng, được. Vũ Quỳnh đáp nhẹ một câu rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Thủy Sam đứng dậy bước ra ngoài phòng bệnh. Đại sảnh bên ngoài phòng bệnh, Hoàng Ngân và Cao Dương Thành không còn ở đó nữa, chỉ còn Cao Hướng Dương và Trần Mặc vẫn còn ngồi đợi. Còn Hoàng Ngân đã về nhà hầm canh bổ máu cho Vũ Quỳnh. Quản lý của bệnh viện đều túc trực bên giường bệnh của Vũ Quỳnh. Cuối cùng Cao Dương Thành chỉ còn cách quay về để xử lý việc của bệnh viện. Dì Sam! Vừa nhìn thấy Thủy Sam bước ra từ phòng bệnh, Cao Hướng Dương và Trần Mặc cùng lúc đứng dậy đi về hướng Thủy Sam. Cả hai người đàn ông đều thức trắng cả đêm, nét mặt tiều tụy, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của họ. Đặc biệt là Cao Hướng Dương. Hôm qua còn chịu một trận đòn của Vũ Phong, giờ trên mặt vẫn sưng, mũi bị bầm, trong mắt hiện rõ mạch máu đỏ ngầu. Nhìn bộ dạng khiến cho Thủy Sam có chút không cầm lòng được. Tam Nhi tỉnh chưa ạ? Cao Hướng Dương liền hỏi Thủy Sam. Ừ, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Vậy thì tốt quá, cho con vào gặp cô ấy. Cao Hướng Dương vừa dứt lời, liền đẩy cửa phòng định đi vào, nhưng bị Thủy Sam ngăn lại. Hướng Dương, đừng gấp. Tam Nhi mệt rồi, bây giờ đã ngủ rồi. Con nhìn con kìa, bị thương đến vậy rồi. Hay là con về nhà nghỉ ngơi chút đi, để Tam Nhi nhìn thấy bộ dạng này của con, con bé lại lo lắng nữa, đúng không? Không sao đâu gì Sam, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao thật mà. Cao Hướng Dương nói đoạn, định bước tiếp vào trong. Nhưng không ngờ Thủy Sam vẫn chưa nới lỏng tay nắm cửa. Cao Hướng Dương bất ngờ nửa giây tiếp theo như hiểu được điều gì đó. Nhìn sâu vào mắt của Thủy Sam. Dì Sam. Thủy Sam có chút bối rối. Hướng Dương, nghe lời gì được không? Về nghỉ ngơi trước đi. Tam Nhi không muốn gặp con. Thủy Sam không cảm thấy bất ngờ khi Hướng Dương đoán ra được sự việc. Bà cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận. Ừ, tâm trạng của Tam Nhi vẫn chưa ổn định, nên có thể trong lòng vẫn còn buồn, suy nghĩ lung tung. Con cũng đừng để bụng. Mặt Cao Hướng Dương tối sầm lại. Cô ấy vẫn còn trách anh sao? Cũng phải thôi, nếu như không phải tại mình, cô ấy cũng không phải bước qua ranh giới sinh tử này. Sau khi tỉnh dậy, tình hình của cô ấy có khả quan không ạ? Cao Hướng Dương đã không còn ngoan cố muốn vào gặp cô nữa. Vì anh biết, điều cô cần nhất bây giờ là tịnh dưỡng. Cô ấy không muốn gặp anh, nếu như anh ngoan cố vào trong, chỉ khiến cô ấy thêm buồn phiền. Như vậy, bệnh tình của cô sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tình hình cũng khá ổn, con cũng đừng lo quá. Chú và dì cũng đều là bác sĩ cả, chú và dì sẽ chăm sóc cho con bé cẩn thận. Thủy Sam nhẹ nhàng an ủi Hướng Dương. Dạ. Cao Hướng Dương cười cười, nhưng đáy mắt vẫn có chút hụt hẫng. Trần Mặc. Thủy Sam gọi Trần Mặc rồi lại nhìn Cao Hướng Dương một cái, thở dài, nói với Trần Mặc. Cháu vào đi. Trần Mặc nghiêng đầu nhìn Cao Hướng Dương đang đứng bên cạnh. Cao Hướng Dương không nói gì. gương mặt tuấn tú thường ngày giây phút này có vẻ như kiệt quệ tột đỉnh. Anh lùi ra sau, quay lại ngồi trên ghế sofa, bàn tay xoa mặt như muốn che đi sự khó chịu và nỗi buồn trong lòng. Thấy Trần Mặc vẫn đứng đó nhìn mình, anh xua xua tay. Anh vào đi, chăm sóc tốt cho cô ấy. Lúc này Trần Mặc mới theo Thủy Sam đi vào phòng bệnh. Cao Hướng Dương trầm tư xoa mặt, thở dài như muốn bộc phát nỗi niềm tận đáy lòng. Nhưng cứ mỗi lần hít thở sâu đều khiến cho anh cảm thấy khó chịu ở lồng ngực. Sau khi Trần Mặc vào phòng bệnh, Thủy Sam và Vũ Phong biết ý chủ động đi ra ngoài. Cao Hướng Dương hiểu ý của hai trưởng bối, rõ ràng là muốn để không gian riêng cho hai người đó. Anh khó khăn mím mím môi rồi nói. Dì Sam, chú Phong, con đi ra ngoài một chút. Nói xong anh liền đi ra ngoài. Nhìn từ đằng sau lưng, dáng vẻ hiện lên nỗi hụt hẫng nào đó khó diễn tả thành lời. Thủy Sam thở dài. Anh nói chúng ta đối xử như vậy với Hướng Dương có phải là tàn nhẫn quá không? Con gái không muốn gặp nó, mình cũng đâu có cách nào khác. Ừ. Thủy Sam thở dài. Thật ra em vẫn cảm thấy Trần Mặc thích hợp với Tam Nhi hơn. Cậu bé Trần Mặc này đối xử với Tam Nhi của chúng ta rất tận tình. Anh xem, người ta mới nghe tin Tam Nhi có chuyện, liền tức khắc bay từ nước ngoài về liền. Không được, lát em phải khuyên Tam Nhi mới được. Những chuyện này đợi Tam Nhi khỏe hẳn rồi hãng nói. Vũ Phong cho rằng giờ không thích hợp để nói những chuyện như vậy. Cuộc đối thoại trong phòng chờ bị Cao Hướng Dương nghe thấy hết, không sót một chữ. Nếu như nói nghe xong anh không có cảm giác gì thì đó chính là nói dối. Đứng ở khu hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu liên tiếp. Khói thuốc lượn lờ chậm rãi phả ra từ mũi anh, mỗi một hơi đều khiến cho cổ họng anh đau điếng. Rõ ràng muốn mượn hương vị của khói thuốc để làm tê liệt cái cảm xúc không thoải mái. Kết quả càng hút lại càng khó chịu hơn. Cuối cùng không hút nữa. Sau khi hút thuốc xong, Cao Hướng Dương nhanh chóng trở về nhà tắm rửa, thay một bộ đồ mới rồi quay lại. Hơn một tiếng đồng hồ rồi, Trần Mặc vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh của Vũ Quỳnh. Vợ chồng Thùy Sam và Vũ Phong cũng quay vào phòng với Vũ Quỳnh. Trong phòng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười nhẹ. Có thể đoán được những người trong phòng đang nói chuyện rất vui vẻ. Anh một mình ngồi ở phòng chờ, có vẻ như hơi dư thừa. Những ngày sau đó, Cao Hướng Dương vẫn chưa gặp được Vũ Quỳnh. Cô không muốn gặp anh, không ai có thể làm gì khác. Hôm nay, Hoàng Ngân lại hầm cánh gà ác mang đến cho Vũ Quỳnh. Hoàng Ngân ngồi ở đầu giường của Vũ Quỳnh, đút từng muỗng cho cô. Khí sắc của con mấy ngày gần đây có vẻ khá hơn rồi đấy. Vâng, con cảm ơn mẹ Ngân. Vũ Quỳnh vừa nói, vừa cười. Gần đây, ngày nào Trần Mặc cũng đến đây à? Hoàng Ngân hỏi một câu thăm dò. Vũ Quỳnh gật đầu. Dạ, ngày nào cũng đến. Vậy còn con? Vâng. Vũ Quỳnh giả vờ không hiểu. Mẹ hỏi con có cảm giác gì với người ta? Hoàng Ngân hỏi thẳng cô. Vũ Quỳnh cười cười lắc đầu. Dạ, con không biết, không hình dung được, chỉ cảm thấy không tệ. Cô từ từ dựa gối vào sau lưng, nhẹ nhàng nói. Mẹ Ngân à, mấy ngày trước lúc con nằm trên bàn phẫu thuật, đột nhiên nghĩ thông rất nhiều chuyện. Là chuyện gì, con kể mẹ nghe xem. Hoàng Ngân đặt chén canh xuống, chú tâm lắng nghe. Con nghĩ như vậy, con người trên thế gian này sống thật không đơn giản chút nào. Trước đây với một số tình cảm, một số người con đã quá cố chấp. Sự cố chấp đó lại là một loại gánh nặng khiến cho con mệt mỏi. Nhưng từ khi con đi một vòng từ Diêm Vương Phủ về, đột nhiên con nghĩ thông rất nhiều, không còn muốn theo đuổi những chuyện hồ đồ ngu xuẩn, lúc được lúc mất. Với những thứ không thuộc về mình nữa, con bắt đầu cảm thấy mệt. Mệt đến nỗi chỉ muốn sống cuộc sống an phận đời thường, bình dị một chút, đôi khi lại hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Hoàng Ngân kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt. Trong phút chốc cảm thấy cô bé đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nghĩ đến con trai mình, trong lòng bà tràn đầy mâu thuẫn giằng co. Đúng, những gì con nói đều rất đúng. Hạnh phúc mà con người hướng đến cả đời, đó chính là sự bình dị và tính toán lâu dài. Nhưng cái người mà con nói, có thật là người con muốn cùng nhau tính chuyện lâu dài cả đời không? Tam Nhi, mẹ biết chuyện như vậy, trong lòng ai cũng cảm thấy khó khăn. Con giận anh con, đó cũng là chuyện hợp lý. Nhưng mà... Mẹ Ngân... Vũ Quỳnh lắc đầu, đáy mắt thoáng chút bi thương. Thì cứ coi như con với anh ấy có duyên, không có phận vậy. Hoàng Ngân nghe đến đây, bắt đầu không bình tĩnh được nữa. Tam Nhi,